Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 420, là người hay là yêu? Tu giả ngự khí bằng hư, tuyệt khó bền bỉ, đây là bất luận cái gì tu giả cũng khó có thể nghịch chuyển định luật. Cho dù là mạch như Niên Tiên Sinh, Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn Chi Lưu, cũng chính là kiên trì thời gian hơi dài mà thôi. Vân Dương coi như đã có thiên cảnh sơ giai tu vi. Sinh sinh bất tức thần công, lục lục duy trì tam trọng gia trì, như cũ khó mà duy trì thời gian quá dài. Chỉ riêng điểm ấy mà nói, Đinh Vân lộ tiền đánh cược là phần thắng, mà lại phần thắng rất lớn, nhiều lắm là chính là chết nhiều một chút binh sĩ. Cuối cùng có thể kề đến Vân Dương khí không lực tẫn. Nhưng là, loại tình huống kia điều kiện tiên quyết là Vân Dương cũng chỉ cho hắn chính mình đơn thân độc mã. Lại không ngoài định mức trợ lực điều kiện tiên quyết. Hiện tại, ngay tại hắn áo xanh thật dài vạt áo phía dưới, lại có Nhị Bạch Bạch lấy thân thể nho nhỏ, trở đi Vân Dương tật tốc lao vùn vụt. Nhị Bạch Bạch làm siêu phẩm huyền thú. Liền xem như trở đi Vân Dương, chỉ cần không làm trọng yếu chiến đấu huyền khí chuyển vận, vậy coi như là như vậy bay nhanh cái trước canh giờ, đó cũng là có thể làm được. Nhị Bạch Bạch mệt mỏi, còn có Tam Bạch Bạch tiếp ban lại tiếp tục trở đi bay. Mà tại Tam Bạch Bạch trong thời gian công tác, đầy đủ Nhị Bạch Bạch khôi phục, dù sao Vân Dương trong tay có vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng. Chỉ cần cho ra một đoàn, liền có thể để Nhị Bạch Bạch nguyên địa đầy máu phục sinh. Cho nên nói, cùng Vân Dương liều tiêu hao, liều bền bỉ, liều sức chịu đựng, thật chính là mình làm mình chịu, tự tìm đường chết. Vân Dương hoàn toàn đem Nhị Bạch Bạch thân thể nho nhỏ che giấu thiên y vô phùng. Tuyệt đối không lộ ra nửa điểm chân ngựa, hắn hiện tại cần có. Chính là cho địch nhân tạo thành như vậy ảo giác. Các ngươi làm như vậy, chính hợp ý ta. Mưa tên gào thét tiếp tục. Vân Dương gián đám người. Trường đao từng mảnh trói lọi đao quang bay ra ngoài. Khai thác trước đó những tử u cao thủ kia đấu pháp. Vừa chạm vào tức đi. Tuyệt không ham chiến. Nhưng mà hắn mỗi một đao vung ra. Nhưng dù sao có mấy người ứng đao kêu thảm. Ngã nhào xuống đất, một mệnh ô hô, đối mặt dưới tình huống như vậy, tứ quý lâu mấy vị cao thủ kia, còn có tử u đế quốc khẩn cấp triệu tập nhiều vị thập phẩm đại viên mãn cao thủ. Đúng là hoàn toàn không dám lộ diện, bởi vì ở thời điểm này, dưới trạng thái này nhảy ra, chẳng khác nào là cùng Vân Dương đơn đả độc đấu. Không có bất kỳ người nào có nắm chắc, có năng lực. Chiến thắng được trước mắt tựa như tiến vào chiến thần trạng thái Vân Tôn. Thủ hạ, căn bản cũng không có kẻ địch nổi. Mắt thấy toàn bộ thành thị đều là quân đội của mình. Đối phương hết thảy cũng chỉ có một người. Thế nhưng là phe mình mấy triệu nhân mã. Đúng là thúc thủ vô sách. Ngược lại tựa như tại bị đối phương một người tàn sát. Thí thần tiễn cùng công thành tiễn xuyên tới xuyên lui. Hoàn toàn bất chấp hậu quả không tiếc đại giới tiến công. Đổi lấy duy nhất chiến quả. Cũng bất quá chỉ là bên mình to lớn thương vong. Thậm chí đã có mấy vị tướng lãnh cao cấp. Không minh bạch chết thảm tại bên mình đánh lén cung tiễn phía dưới. Một khắc đồng hồ. Đã một khắc đồng hồ. Đây đã là một vị nhất trọng thiên cao giai tu giả toàn bộ huyền khí nội tình dự trữ. Mười thành đại viên mãn tông sư cảnh giới, cũng là tuyệt đối làm không được. Đinh Vân lộ con mắt sung huyết, nhìn chằm chằm còn tại giữa không trung tầng trời thấp bay tới bay lui Vân Tôn. Trong lòng không nổi cầu nguyện, không chịu nổi đi, đến rơi xuống đi, tranh thủ thời gian đến rơi xuống đi. Ngươi nhanh lên nhịn không được đi, nhanh lên đến rơi xuống đi, ngươi huyền khí. Làm sao cũng muốn đến cùng đi. Chỉ tiếc Vân Dương hoàn toàn không có trả lời hắn nguyền rủa khắc sâu kia. Như cũ vừa đi vừa về tung hoành. bay múa tự nhiên, linh động không giảm lúc đầu. Ngược lại, tựa hồ là càng thêm linh hoạt đồng dạng. Sau đó, nửa canh giờ trôi qua, Vân Tôn như cũ bảo trì trên không trung bay tới bay lui trạng thái. Linh động dường như càng hơn trước đó, đao quang lấp lóe hung lệ, không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Mà Tử U Đế quốc thương vong nhân số, cho tới nay đã vượt qua vạn mấy người. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại số lượng. Cũng là một cái làm cho người khó có thể chịu đựng tổn thất số lượng. Đối phương chỉ có một người, rõ ràng cũng chỉ có một người. Thậm chí người kia hay là trạng thái không được đầy đủ. Chỗ dựa lớn nhất không tại, nhưng chính là cái dạng này, như cũ tạo thành phe mình khủng bố như thế số lượng thương vong. Dạng này chiến tổn, quả thực là khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Thoáng như thất thần Đinh Vân Lộ hoàn hồn trong nháy mắt. Một chút nhìn cùng phía sau mình, trong lúc nhất thời dưới chân không vững định, lung lay sắp đổ, mục đích của đối phương từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Cờ xí tươi sáng tỏ vẻ ra là muốn từ cửa thành phía tây lao ra ý nguyện, mà cùng nhau đi tới, vọt tới hiện tại, cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua phương hướng. Bây giờ, đã từng bước tiến lên quá nhiều lắm, mỗi một lần đối phương làm bộ vút qua mà đi thời điểm. Phía sau mình đội cảm tử cao thủ, liền phải dùng thân thể của mình, lấy mạng người, đem sinh sinh nện trở về. Xông về đi, đụng trở về, nhưng mà mỗi một lần chặn đường, đều ít nhất phải bỏ ra 3-40 vị thất trọng sơn trở lên cao thủ tính mệnh. Hết hạn đến bây giờ, đã chặn lại 17 lần, mà phía sau mình triệu tập đến phe mình cao thủ. Từ ban sơ 500 người, cũng chỉ còn lại có sau cùng một tổ 30 người. Dòng dã 500 tên cao giai tu giả, cứ như vậy điền vào đi, bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi chặn đường kết quả. Cũng chỉ là tạm thời ngăn cản vị này Vân Tôn, thậm chí không có cho Vân Tôn tạo thành từng giờ từng phút. Một tơ một hào thương tổn, cái này cũng còn miễn. Nhất làm cho Đinh Vân Lộ cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Càng thêm không thể nào hiểu được. Quá sức kinh khủng là đối phương không bị thương có hại không được dừng, lại ngay cả một chút xíu dáng vẻ mệt mỏi đều không có nhìn thấy. Như cũ tại từng bước đột tiến. Ân, lại đột tiến 500 trượng sao? Sự thật này để cho người ta tuyệt vọng. Đinh Vân Lộ lúc này trong lòng đã triệt để tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, trận chiến này sau khi đánh xong, chính mình cần đối mặt chính là cái gì. Chiến dịch này cuối cùng, liền xem như tiêu diệt Vân Tôn, nhưng mình trên người chịu tội, nhưng cũng tuyệt đối nhỏ không được. Đế quốc lập tức tổn thất nhiều như vậy lực lượng trung kiên. Nhất định phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Mà chính mình làm trực tiếp người trong cuộc, người chỉ huy, càng thêm là muốn tìm thay thế đều không có. Một trận chiến đánh tới hiện tại, từ lúc mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến bây giờ lạnh cả người, trong lòng một mảnh bi thương. Chính mình trước đó luôn mồm nói Vân Tôn hẳn phải chết. Tất nhiên vẫn lạc ở đây tuyên ngôn, lại thật cũng chỉ là cái đàm tiếu. Người si nói mộng đúng là chính mình. Tử U Đế quốc không có cao thủ à? Không, năm đó Tử U Đế quốc thần thạch kinh thiên, rơi vào khai quốc đế quân chi thủ, mà năm đó thần thạch tại trong thời gian mấy chục năm, ngay tại trong hoàng cung, tiếp tục ra bên ngoài phát ra tràn trề năng lượng. Tại trong đoạn thời gian đó, Tử U Đế quốc hoàng thành người chung quanh, nhất là mới sinh trẻ nhỏ, tất cả đều từ trong khí tức thần kỳ kia đạt được lợi ích to lớn. Phần này chỗ tốt thậm chí có kéo dài đến trong huyết mạch, ích lợi vô tận. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Tử U Đế quốc võ lực giáp khắp thiên hạ, chưa từng đối thủ. Nhìn quanh toàn bộ thiên huyền đại lục, không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể có được so Tử U Đế quốc càng nhiều cao thủ số lượng. Chỉ là những hạt giống kia lại nhao nhao biến mất, cũng không hiển hiện tại dân gian, nên bởi vì những người kia tất cả đều bị quyền quý các gia tộc thu nạp tới trong nhà hộ viện, trở thành quyền quý tư binh, cũng không vì nước chinh chiến. Bây giờ, đế quốc bấp bênh, đi ra chiến đấu, vẫn như cũ là những mặt đại chúng kia, mà những nhà quyền quý kia đúng nghĩa cao thủ, đúng là một cái đều không có xuất hiện. Mắt thấy vô số binh lính đế quốc thảm bị tàn sát, mắt thấy địch nhân trong này diễu võ dương oai, đế quốc đông đảo quyền quý lại như cũ thở ơ lạnh nhạt, khoanh tay đứng nhìn, có thể nào không khiến người ta rất cảm thấy bi thương. Nhất là hiếm thấy chính là, một mực đánh tới hiện tại, hoàng cung sở thuộc cao cấp chiến lực lại cũng không có tới gấp rút tiếp viện. Đinh Vân Lộ trong lòng bi thương ngược dòng thành sông, chẳng lẽ trận chiến này không phải quan hệ đến quốc vận a? Chẳng lẽ trận chiến này không phải quan hệ đến tử u khí số, thân gia tính mệnh a? Hậu phương rút lui, tản ra, không để cho đòi người bầy quá độ dày đặc. Đinh Vân Lộ một bên chỉ huy thí thần tiễn thủ, một bên phát ra mệnh lệnh, tất cả công kích từ xa lực lượng, chiếm cứ trước mắt các nơi điểm cao. Thí thần cung, tiếp tục thi bắn, đừng có ngừng, công thành tiễn, bảo trì trước mắt xạ kích tần suất, không cho phép ngừng. Đinh Vân Lộ trái tim đều cơ hồ muốn nổ tung. Vân Tôn, ngươi đến cùng có thể trên không trung ngưng lại đến khi nào? Ngươi còn là người sao? Làm sao đều không làm nhân sự đâu? Chẳng lẽ, hắn thật là ác ma? Vấn đề này, kỳ thật cũng là ở đây tất cả tử u đế quốc trong lòng người nghi vấn. Đối phương tựa như cùng không có chút nào phân lượng. Cứ như vậy thời gian dài ngưng lại trên không trung, tiêu sái tự nhiên, tùy tâm tự tại, dạng này đặc dị trạng thái. Chính mình một phương này thế mà không có bất kỳ cái gì công kích hình thức có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tất cả mọi người ở trong lòng hỏi một sự kiện, chúng ta tử u đế quốc cao thủ ở đâu? Chúng ta tử u đế quốc liền không có một cái có thể cản trở tên sát tinh này cao thủ a? Một cái Vân Tôn ở trên bầu trời bay tới bay lui đại khai sát giới, sát khí ngập trời, có Vân Dương cái này hấp dẫn đối phương tuyệt đại bộ phận hỏa lực mồi nhử. Lão Hắc, Tiểu Thanh hai đại huyền thú cũng trên mặt đất đại khai sát giới, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ. Đinh Vân Lộ cảm thấy nghi hoặc càng sâu, trước đó rõ ràng đã trọng thương hai đại huyền thú, hai bọn nó không đều nhanh muốn đánh chết a? Tại sao lại giống như sức chiến đấu đó, lúc này bày bố binh lực, lại lần nữa vây quét hai thú? Đinh Vân Lộ mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn rõ ràng trước mắt tranh thủ thời gian xử lý hai đại huyền thú mới là đứng đắn. Nếu là bỏ mặc không để ý tới, chỉ sợ còn phải lại nhiều thêm biến số. Nhưng mà để Đinh Vân Lộ càng tuyệt vọng hơn một màn lại là, ngay tại tử u binh sĩ cái sau nối tiếp cái trước khó khăn lại lần nữa đem hai đại huyền thú trọng thương sau khi, đã thấy vị kia Vân Tôn gấp bay nhanh cướp mà qua. Sau đó hai đại huyền thú liền lại lần nữa long tinh hổ mãnh đứng lên. Thậm chí thương thế cũng có vẻ như trong nháy mắt khỏi hẳn. Càng ngày càng gặp hung hãn. Cái này mặc cho ai đều hiểu. Cái kia Vân Tôn tất nhiên có một loại nào đó thần diệu pháp môn, khiến cho đến hai thú thở hơi cuối cùng sắp chết mà tức thì đầy máu phục sinh. Dạng này đánh xuống còn có ý nghĩa sao? Lúc nào lại là cái đầu đâu? Tất cả mọi người trong lòng đều bản năng sinh ra có một loại cực độ bi quan ý nghĩ. Trận này phe mình đã mất phần thắng, hoặc là chỉ có đợi đến vị này Vân Tôn xông ra cửa Tây mới có thể kết thúc trận này ác mộng đi. Cản, xem ra là ngăn không được. Không thấy được đối phương hiện tại càng thành thơi, đã hoàn toàn không có sơ sơ vội vàng suy nghĩ muốn đi ý tứ. Cử động của đối phương rõ ràng chính là tại thỏa thích trêu đùa phe mình mấy chục vạn tử u đại quân a. Trời ạ, chẳng lẽ chúng ta tất cả đều đặt mình vào tại một trận kinh khủng trong cơn ác mộng sao? Cuối cùng, chúng ta sẽ bị ác mộng thôn phệ, bị một người tàn sát chúng ta toàn bộ sao? Vị này Vân Tôn, đến cùng là người hay là yêu a? Dấu bé ta ngày, quá muộn. Về sau gặp được loại sự tình này nhất định phải sớm tăng ca. Chỉ tiếc lần này thật quên là mẹ vợ sinh nhật. Hoàn toàn không hề để tâm. Còn bị thê tử mắng một trận. Dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.